Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 270, khóa yêu hư liên. 810 mai tạo hóa chìa một vừa tiến vào lỗ thủng. Tạo hóa chi môn bên trên huyền văn lại bắt đầu di động. Mở, Kim Thiên Hàn kết xuất một đạo linh ấn, đánh vào tỏa yêu tháp đại môn, xoạt xoạt. Một đạo thanh thúy kim loại va chạm âm truyền ra, tất cả huyền văn dừng lại, hoàn chỉnh một thể tỏa yêu tháp lớn giữa cửa xuất hiện một đạo kim văn. Sau đó chậm rãi trong chiều mở ra, lộ ra một đạo có thể ba người sóng vai thông qua khe hở. Đúng vậy, so sánh tỏa yêu tháp đại môn diện tích, đây đúng là khe hở. Tỏa yêu tháp giống như phủ bụi thật lâu, khe hở vừa mở. Một cỗ nấm mốc thổ sang vị truyền ra, tiến vào trước đó, vì ngăn ngừa không cần thiết thương vong. Có ba điểm cần đặc biệt nói rõ. Kim Thiên Hàn đối mặt tất cả mọi người nói. Một, tại trải qua khu vực bên ngoài lúc, không cần chạm đến khóa yêu hư liên. Nếu không sẽ bị hút khô hồn phách, ai đều cứu không được ngươi. Hai, tiến vào hắc hà chìm xuống khu vực. Không cần ngẩng đầu nhìn phía trên, nếu không sẽ mê thất tâm thần, vĩnh viễn tại hắc hà bên trong trầm luân. 3. Tỏa tháp đỉnh tháp đồng hồ vang, đại biểu tạo hóa chi địa sắp đóng lại, trong vòng một canh giờ như không ra, liền sẽ bị giam tại tạo hóa chi địa 10 năm. Tạo hóa chi địa bên trong có đồ vật gì? Các ngươi cần phải rõ ràng, 10 năm đại biểu liền là tử vong. Tạ phủ chủ chỉ điểm, chúng thiên tài cung kính bái tạ. Kim Thiên Hàn thật sâu nhìn kỹ đám người liếc mắt, nơi này không dám nói hội tụ Minh Lương phủ tất cả thiên tài. Nhưng đỉnh cao nhất thiên kiêu đều tại, cũng không biết lần này nhập tạo hóa chi địa, có thể sống lấy ra mấy người. Trong truyền thuyết cuối cùng tạo hóa phải chăng tồn tại? Đi vào đi, Kim Thiên Hàn tránh ra thông hành vị trí. Thanh cổ phủ người nhìn về phía Minh Lương phủ chúng thiên tài. Bọn hắn mặc dù đã hiểu rõ không ít tạo hóa chi địa sự tình, nhưng lần thứ nhất tiến vào còn là theo chân có kinh nghiệm hơn Minh Lương phủ các thiên tài tốt. Đi thôi, Tông Thiên Ý xuất trước tiến vào, thân đồ Phượng Thiến cùng Diệp Hạo Miểu theo sát phía sau. Tông Thiên Ý vừa đứng đến khe hở chỗ. Đại môn bên trên huyền văn bắn ra một vệt kim quang, 360 độ che phủ thân thể, bắn ra kim quang về sau, huyền văn triệt để u ám, 810 đạo sáng lên huyền văn thiếu một nói, đây là tạo hóa chìa ấn ký, đại biểu ngươi không phải trấn áp người, không có tạo hóa chìa ấn ký đi vào dễ dàng, nhưng sẽ bị xem như trấn áp vật vĩnh hằng trấn áp. Chấn áp đến chết, lại nghĩ ra được trừ phi đem tỏa yêu tháp hủy đi. Diệp Hạo Miểu hướng Thạch Diễm giải thích nói. Thạch Diễm vốn có suy đoán, hiện tại nghe Diệp Hạo Miểu nói mới xác định, thân đồ Phượng Thiến cùng Diệp Hạo Miểu cũng là như thế. Các thân thể bao trùm lên kim quang về sau, lúc này mới tiến vào tỏa yêu tháp. Khục, ngay tại Thạch Diễm nghĩ muốn đi theo tiến vào lúc, Hàn Phỉ Nhiên ho nhẹ một tiếng, cất bước cắm ở Thạch Diễm trước người, để tạo hóa chìa ấn ký tới người, sắp tiến vào đại môn khe hở, tiến vào trước, Hàn Phỉ Nhiên kinh ngạc quay đầu nói, La Thống Lĩnh, làm sao còn không tiến, một hồi thân đồ tỉ bọn hắn liền đi xa, Thạch Thống Lĩnh cũng mời, Hàn Phỉ Nhiên giống như mới, nhớ tới Thạch Diễm. Thật không tiện cười một tiếng, ôn hòa mời nói, La Tử Hiên nhìn xem Thạch Diễm, xấu hổ cười cười sau một bước phóng ra, theo Hàn Phỉ Nhiên tiến vào, La Tử Hiên biết được, đây là Hàn Phỉ Nhiên đang buộc hắn đứng đội, ấn lẽ thường nói, hắn cùng Thạch Diễm cùng vì chân vũ đường thống lĩnh, hai người cần phải kề vai sát cánh mới là... Nhưng La Tử Hiên nghĩ tại tạo hóa địa bảo mệnh được bảo còn phải dựa vào Hàn Phỉ Nhiên. Thân đồ Phượng Thiến đối với hắn cũng không bài xích. nếu là lựa chọn cùng Thạch Diễm kề vai sát cánh, không hiểu rõ Tông Thiên Ý tâm tư tình huống dưới rất có thể lông cũng không chiếm được một cây. Sở dĩ hắn đứng đội Hàn Phỉ Nhiên, là Tử Hiên nhìn ra Hàn Phỉ Nhiên còn có chút khác tiểu tâm tư. Không muốn đi sau lưng Thạch Diễm, dù là chính hắn là thực lực nhất thấp người, khả năng chính là bối cảnh ngạo khí quấy phá đi. Hàn Phỉ Nhiên xảy ra chuyện, Hàn Kim Thành sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo đảm. Thạch Diễm xảy ra chuyện, Nhiễm Hải Triều liền không nhất định. Hàn Phỉ Nhiên có lẽ mặt ngoài sẽ không như thế nghĩ, nhưng thực chất bên trong vô ý thức cho là như vậy, nhất định phải đi tại Thạch Diễm phía trước, chính là loại này ngạo khí tận trong xương tủy khí tại quấy phá. Thạch Diễm khuôn mặt bình tĩnh, chờ hai người đi qua sau, cũng tới trước đạt được tạo hóa chìa ấn ký, thuận theo đại môn khe hở tiến vào, bên trong một mảnh đen kịt. Thạch Diễm đi về phía trước trăm bước, mới nhìn rõ sáng ngời, phía trước kim quang lóng lánh, hư không bên trong có xích vàng lít nha lít nhít giao thoa. Vô pháp xác định là thực thể vẫn là hư ảnh, che đậy đỉnh tháp, ngửa đầu hạ chỉ có xích vàng. Vô pháp xem đến đỉnh tháp, đây chính là phủ chủ Kim Thiên Hàn nói khóa yêu hư liên. Đụng chạm lấy sẽ bị hút khô hồn phách. Phía trước 5 mét chỗ, Tông Thiên Ý ba người đang chờ đợi. Hàn Phỉ Nhiên cùng La Tử Hiên vừa qua khỏi đi, thấy Thạch Diễm tới, Tông Thiên Ý túc tiếng nói, đều cùng tốt ta, tốc độ tiến lên, một khi chậm gần nhất yêu tinh có thể sẽ bị người khác cướp đi. Đến lúc đó lại vận khí không tốt đụng tới phệ thịt yêu khói liền phiền phức lớn rồi. Dứt lời, hậu phương đã có người chạy tới, nhanh chóng chạy về phía này. Tông Thiên Ý lại không chậm trễ thời gian, thả người nhảy vào khóa yêu hư liên bên trong. Tông Thiên Ý trên chân có linh lực vờn quanh, cả người trở nên nhẹ nhàng, có thể so với võ tu khinh công. Cả người tại khóa yêu hư liên bên trong nhanh chóng ghé qua. Khóa yêu hư liên cũng không phải là cố định đồ vật, mà là thời khắc đều tại thay đổi, lẫn nhau giao thoa, một cái sơ sẩy liền sẽ đụng chạm lấy. Tông Thiên Ý đem khóa yêu hư liên các loại quỹ tích tính toán đến cực hạn, không sai chút nào từng cái tránh thoát. Tại cuối cùng lúc, có 10 đạo dày đặc khóa yêu hư liên giao nhau mà đến, hình như thiên la địa võng, một hơi sau sẽ triệt để che phủ Tông Thiên Ý hư không phía trước. Đến lúc đó chỉ có chịu sờ một đường, muốn tránh cũng không được. Người bình thường đối mặt loại này nguy hiểm sẽ chỉ tạm thời lui lại tránh né mũi nhọn, chờ khóa yêu hư liên có biến hóa mới lại hành động không muộn. Tông Thiên Ý cũng không lui lại, tỉnh táo đến cực điểm. Hắn đồng tử bên trong có 2 đạo kim liên chậm chậm lưu truyền, một cước đạp xuống, cả người như mũi tên rời cung tự nguyên địa bắn ra. Bảo trì loại tốc độ này đồng thời quỷ dị tam truyền, liền xuyên qua còn chưa thành lưới khóa yêu hư liên, xuất hiện ở khu vực an toàn. Thạch Diễm đã không nhìn thấy Tông Thiên Ý thân ảnh, thân đồ Phượng Thiến cùng Diệp Hạo Miểu hành động rất nhanh. Không nhìn thấy Tông Thiên Ý thân ảnh về sau, bọn hắn cũng tiến vào khóa yêu hư liên bên trong. Các có biện pháp, không có không may như Tông Thiên Ý gặp được cái kia chờ dày đặc khóa yêu hư liên, rất nhanh cũng không thấy tăm hơi. Thạch Diễm không có chờ thân đồ Phượng Thiến cùng Diệp Hạo Miểu thông qua. Tại bọn hắn tiến vào khóa yêu hư liên phạm vi không lâu, cũng đi theo vọt đi vào. Lôi bộ, Thạch Diễm trên chân có lôi hồ lấp lóe, tại mặt đất lưu lại một đạo cháy đen, cả người biến mất không thấy gì nữa, nhắm ngay một đầu lóe lên liền biến mất, không có bất kỳ cái gì khóa yêu hư liên cản đường thông đạo, trực tiếp xuất hiện tại đối diện, cơ hồ là đi theo thân đồ Phượng Thiến cùng Diệp Hạo Miểu gót chân. Chỉ chậm một hơi, Tông Thiên Ý sớm chờ đợi, thấy Thạch Diễm nhanh như vậy tới, mắt lộ kinh ngạc, Diệp Hạo Miểu âm thầm hướng Thạch Diễm so cái ngón tay cái. Tốc độ thật nhanh, Thạch Diễm thực lực có lẽ yếu, nhưng nắm lấy cơ hội nhãn lực không so ba người bọn họ chênh lệch. Thân đồ Phượng Thiến càng là lần đầu tiên chính thức liếc nhìn Thạch Diễm, lại không như trước đó giống nhau xem nhẹ. Thạch Diễm nội kinh biến mất nội liễm, có thiên diện tại, tông thiên ý, ba người căn bản nhìn không thấu hắn thực lực chân thật. Đừng nói tông thiên ý ba người, toàn bộ Minh Lương phủ đều không thể nhìn thấu thiên diện đỉnh cấp cường giả tồn tại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.